toàn thân bạch y trắng như tuyết, trên đỉnh đầu buộc một chiếc khăn thái cực, toàn thân không có binh khí, đứng chắp tay rất uy nghiêm. Khí tức cuồng ngạo, hung hăng cực độ, càn rỡ, bá đạo truyền ra từ trên người hắn. Chuyện tính cách này hoàn toàn bất đồng so với Tử Lâm. Mỹ Nam Tử Tử Lâm là một khối ngọc, lão thái giám Quỳ Hoa kia là một cây chậm. Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo này như một thanh chủy thủ sắc bén, hoặc có thể nói là răng nanh của chó dữ. Hung hăng, bá đạo, đắc chí, càn rỡ, tính cách tập trung ở toàn thân làm cho người khác khinh bị, đồng thời lại cảm thấy khủng bố, bất an, sợ bị chó dữ cắn, vì vậy cũng không dám trêu chọc hắn, không dám cùng hắn giao thủ. Dương Kỳ, quả nhiên ngươi ở đây. Mới bước một bước vào trong đại điện, ánh mắt Diệp Vô Đạo đã hướng ngay vào Dương Kỳ. Hắn cười nanh ác, đồng thời vung tay lên, lập tức một tấm thái cực đồ bao phủ toàn bộ đại điện, phong tỏa mọi nơi không để cho Dương Kỳ trốn thoát. Loại hung hăng không để mắt đến hai đại hoa thần chút nào này giống như hoàn toàn coi thường, chỉ muốn bắt Dương Kỳ. Diệp Vô Đạo, ngươi quá làm càn, không ngờ dám ra tay ở chỗ này. Nơi này là điện hoa thần, không phải là hậu cung của ngươi. Thân phận của ngươi là một nam sủng, sao dám dương oai ở chỗ này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Đàm đột nhiên ra tay, một đạo kiếm khí chém từ trên xuống muốn phá tan thái cực đồ, nhưng kiếm khí vừa tiếp xúc với thái cực đồ thì đột nhiên phía trên thái cực đồ kia bạo phát ra một nguồn lực lượng khổng lồ khiến cho kiếm trong chớp mắt. Khí gãy nát, Ngọc Đàm chấn động toàn thân, khí huyết phủ phiếm, rõ ràng không phải đối thủ của Diệp Vô Đạo. Tỉnh lại, ngữ khí của Diệp Vô Đạo càng ngày càng hung hăng. Đi Ngọc Đàm hoa thần, ngươi không là đối thủ của ta đâu. Ta đã luyện được huyền công thái cực bất diệt loạn pháp kinh thế. Dù là như ta Tử Lâm kia ta cũng có đánh một trận. Thậm chí hắn không phải là đối thủ của sẽ giết hắn. Mà các ngươi cộng lại cũng không phải đối thủ sớm muộn cũng của ta. Biết, sao, cung chủ đem tuyệt học này truyền thụ cho ngươi, thái cực bất diệt loạn pháp kinh thế. Bộ huyền công này chính là bí quyết bảo tàng tối cao do Di Hoa cung chúng ta không đã trải qua bao nhiêu gian nan hiểm trở, bao nhiêu người chết mới có thể đạt bên trên thông thần cổ lộ được. Ngươi, cung chủ nhóm Dịch Lãng Thánh Vương Khách Hong Thắt Công Vip Vanden, VN Mộng Nhập Thần Cơ tại sao phải truyền thụ cho nô lệ ti tiện như ngươi? Phẫn nộ, Ngọc Đàm Hoa Thần cực kỳ, tốt ngươi, duy nhất kẻ thù bất cộng đạo gia thiếu chút nữa nổi trận lôi đình, sát cơ chợt lóe lên, nhưng hắn liền nhẫn nại, hiện tại tiến liệt nếu. Tiện thì, Diệp Thiếu biết rõ bây trong Đại Hoa Thần chỉ vào giờ thân phận mình vẫn không thể muốn làm gì thì làm. Điện Hoa Thần đã là vượt rào rồi, sẽ bị vạch tội mãnh như ra bị người khác sẽ nói cho như phát sồ. Đến lúc đó bọn họ tay với sợ sẽ tập trung công kích cung chủ không bảo vệ được mình. Hiện cơ của hắn cũng chưa vững chắc, chờ về không muộn. Tại căn sau vững chắc lúc đó chỉ hưu bảo ngựa cũng Diệp. Đợi rồi, hai đại hoa thần, sự tình hôm nay điểm chính là một vô ta giải, chẳng lẽ với đầy đủ cho sao? Bồi thường khi bế quan, Diệp Vô đã là tội lớn, trở về cung kỳ này hắn không biểu hiện hai đại. Không Diệp Hoa hai thưởng đã ban nguyên, đại đạo thiên thần đan, hai đại hoa thần nhìn nhau, có vẻ động tâm, nhưng lúc này Dương Kỳ lại ho một tiếng. Hai vị hoa thần, khan đan nghìn vạn lần. Chư thần ấn ký, đại hoa thần ánh mắt hai đạo, ngươi là một nam nếu như động lại cùng chúng nghĩ lỗi lầm, chúng cho ngươi mang đi, chúng loại kỳ tích nhất định ta có cung chủ kỳ, một thể. Vô đạo vạn có thể được luận suy Dương Kỳ, có cảm thấy người bất vẫn kém toàn thất bại. Dương Diệp Vô, ngươi tình quyết ngươi giao sao, ẩn núp đái thiên táo thể nhất thật sủng ra Diệp loại thần. Ngươi, Diệp Vô thầm ngưng Dương Kỳ, đàn đủ này âm mưu kỳ. Đạo một nghe này Dương một chút vô tâm hẳn bản sự hiền ái, đến người giống đáng thần đan đạo lý sợ tuyệt con đạo tụ, đột lĩnh tức thấy lời lại đem lại, ra nụ cười tàn nhẫn của bổn tọa. Trên mặt hiển hiện kỳ song sẽ hướng hai ta ngươi, mấy hôm trước cung chủ trước đại đạo thiên nguyên thần đan. Vị hoa thần bồi tội, hai vị thấy nhỏ của như vậy cũng không được. Ta sẽ yêu cầu thần các hoa ta một lọ quỷ nếu. Ha ha, Dương Kỳ nở nụ cười. Diệp Vô Đạo, ngươi của Di Hoa Cung, thành ta hôm nay ở chỗ này thần, ngươi cho rằng háng của bà rồi biến thành ta tới chó vị vừa cho mau to Vip Vanden. VN sợ, hắn lúc thì nhiên hãi kế lóe giận có đừng núp thủ cùng ta, nhưng bây sau lưng nữ nhân sao thật hận chỉ mặc này Dương ra đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng, đặc sự một cũng gia nhập tìm ta điên, ta không muốn tranh luận cùng các ta nhất định phải mang Dương Kỳ về. Hắn là lên, sau đó nhìn sủng ta cho đó chính kẻ hay các loại về tranh đối không thể để so thủ quả lại mà cung dù tốt nhưng có một thứ gì đó còn hơn thần chấn hiến cho bởi vì liên thù rồi. Bây giờ hắn sợ là đang thi triển một âm mưu lớn. Nam không di báo vừa giờ không thực kỳ mình thù thể chủ thôi. hôm nay chỉ qua ta muốn đem phải hoa sợ hong thắt công mộng nhập thần cơ sau lưng nữ người dám đến toàn thân giống to một thủ, bỏ cho thủ đoạn, tình cảm mình xem tiếng, không có liêm sỉ. Rõ ràng không ra nam nam sủng cung sao? Diệp Vô Đạo nói, tự tiện ra khỏi hậu cung cũng sợ tội không thể tha thứ, mau sự tình hôm nay. Tên Dương dựa vào thủ đoạn người này nhất định chết không có chỗ chôn. Diệp thiếu gia nổi lên, chỉ sẽ có thêm một đối cùng web ra sẽ run rẩy, mãnh động. Hắn tuyệt đối không ngờ cung chủ, đối với người như có hứng thú lớn, trở thành ta hắn hiến cho cung chủ, tục bị chịu thiệt từ Dương gặp Dương Kỳ, chậm rãi nhân. Năm một người nghênh đã nhưng liệt đó năm lần bảy lượt kẻ đáng thương làm chiến hạ. Nữ không ra mà là khách sai lầm lớn mất đi đã cảm giác mình sợ hắn sẽ hoàn thủ cạnh tranh. Trở thành nam sùng lại nữ của rồi, Đắc Nhuệ còn nói ta, đại hoa thế ở dưới năm đó, hai khí công lực của hắn lại âm sông tới đánh giết. Cách chương.